Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 357, chương 358, vô tuyến. Cầu đặt mua, ngũ giai, tiếng kinh ngạc khó tin từ chung quanh truyền đến, thứ nguyên gợn sóng bên trong, truyền tống tới hai người, một người mặc trường bào, mái tóc màu vàng óng, khuôn mặt già nua. Là bên trong vòng thủ tịch Dunstan, Burke. Còn có một cái toàn thân bao phủ tại bên trong hắc bào. Tản mát ra khí tức nguy hiểm. Là thứ tịch Tây Thần. Gặp qua áo năng người thi pháp các hạ. Sauru hơi khom người. Đối Dunstan đến không ngạc nhiên chút nào. Nếu như đối phương liền điểm ấy xâm nhập đều không phát hiện được. Chỉ sợ lâu đài lục thụ sớm đã bị diệt. Đầu tịch đại nhân. Mới vừa rồi là ta mạo muội nhìn trộm, cũng không quan Sauru sự tình. Sladen, Vai lập tức nói rõ lý do. Hiểu rõ Sauru là ngũ giai, vẫn là rất đặc thù cái chủng loại kia ngũ giai về sau. Hắn không hy vọng bởi vì là mình duyên cớ, nhường lâu đài lục thụ lại chọc một vị địch nhân cường đại. Các hạ ý đồ đến. Tây Thừng trước tiên đặt câu hỏi. Hắn cảm nhận được Sauru nguy hiểm. Đó là một loại đối đồng loại nhạy cảm. Nghĩ không ra Tây Thừng các hạ là thích khách nghề nghiệp ngũ giai. Sauru cười cười. Ta ý đồ đến. Xem như chào hỏi đi. Dù sao ta đã từng là bên trong vòng người. Cái gì? Bên trong vòng người? Tin tức này. Rõ ràng lệnh Tây Thừng cùng Dunstan càng thêm kinh ngạc. Khí tức đều một cơn chấn động. Hai vị các hạ là như vậy. Sladen mặt lộ vẻ xoắn xuýt chi sắc, tiến lên thấp giọng đem Sauru lai lịch giới thiệu một lần. Mới ngắn ngủi mấy năm liền tấn thăng truyền thuyết. Dunstan tán thán nói, thật sự là không có gì sánh kịp thiên phú, nhất định thiên phú, lại thêm ta đầy đủ may mắn đi. Sauru nhỉ nhạt một tiếng. Tại chủ thế giới trong lịch sử, so với hắn còn yêu nghiệt thiên tài đều có, dùng hắn thực lực trước mắt, vẫn là đầy đủ thủ hộ một điểm bí mật nhỏ. Đương nhiên, nếu như thanh thuộc tính chân tướng bại lộ, vậy thì cái gì đều không cần nói, thần linh đều có thể hướng hắn ra tay. Cái này hiển nhiên, có thể thành tựu truyền thuyết người, mỗi một vị các hạ đều có đặc biệt cơ duyên. Chỉ cần ngươi không phải hướng tà thần tế tự, hoặc là ác ma tín đồ, tất cả đều dễ nói chuyện. Dunstan hiền lành cười cười, nhưng ngươi đêm nay đến đây mục đích, chỉ sợ không chỉ là cái này a. Dĩ nhiên, còn có một chuyện, Sauru giống như đang nói một chuyện nhỏ. Ta đối, điện báo, độc quyền, là đi qua lâu đài lục thụ thừa nhận, ghi vào liên bang độc quyền cục, đúng không? Nhưng bây giờ, Francis gia tộc người, đang ở vô sỉ lợi dụng ta kết quả, vẫn còn nghĩ đến đem ta đưa vào chỗ chết. Có lẽ không bao lâu nữa, ta mạnh mẽ xông tới Bạch Tháp tầng 5, xem một chút nghề nghiệp tin tức chứng cứ, liền sẽ giao cho trên tay các ngươi. Tại hắn tam giai hoặc là tứ giai thời điểm, chuyện này bị lộ ra, đều sẽ mang đến đáng sợ hậu quả. Nhưng bây giờ, Dunstan cùng Tây Thừng liếc nhau, căn bản đề đều không nhắc nửa câu. Một chút tứ giai nghề nghiệp tin tức, cùng một cái truyền thuyết cấp chức nghiệp giả so sánh. Chỉ cần không ngốc, đều biết nên lựa chọn như thế nào, dù cho chỉ là có thể triển lộ một chút thiện ý. Đều là tốt, tốt, chuyện quá khứ không cần nhắc lại. Tại dạng này một buổi tối, thực sự thiếu một chút cái gì. Lão giả ôn hòa cười cười, vỗ tay phát ra tiếng, phanh phanh, từng tòa ghế sofa cùng bàn trà tự động dọn xong. Bên ngoài còn có ẩn hình nô bộc đưa tới mật ong bánh gato cùng rượu ngọt, để cho chúng ta thật tốt chiêu đãi một chút khách nhân. Mặc dù nơi này là Sladen địa bàn, nhưng tại vị này thủ tịch trước mặt, hắn không có bất kỳ cái gì nói chuyện phần. Vẻ mặt trang nghiêm đảm nhiệm lấy rót rượu nhân vật, một vị đại áo thuật sư, tại liên bang chỗ nào đều không thể coi thường được. nhưng ở ba vị truyền thuyết cấp bậc các hạ trước mặt còn chưa đủ xem. Tạ ơn. Saoru hoàn toàn tiếp nhận hảo ý, thân thể lâm vào ghế sofa bên trong, cầm lấy một cái mật ong bánh gato nhét vào trong miệng. Mùi vị không tệ, dùng hắn linh cảm cùng học thức, Dunstan ở trước mặt hắn chơi không là cái gì trò xiếc. Ha ha, đây là ta thích nhất ăn khuya, đáng tiếc không thể ăn nhiều. Sâu răng quá lợi hại, Dunstan hiện ra vẻ bất đắc dĩ, bưng lên một chén rượu ngọt. Mặc dù có khả năng lợi dụng áo thuật giải quyết, nhưng ảo thuật sư nhất định phải tiết chế sử dụng áo thuật lực lượng, không thể dùng để hưởng thụ. Đây là chúng ta tuân thủ nghiêm ngặt cách ngôn. Ồ, mới vừa nói đến chỗ nào? Hắn vỗ vỗ đầu của mình, làm ra một cái quên sự tình biểu lộ, làm một cái học thuật cơ cấu. Thái độ của chúng ta là trung lập, không lại bởi vì Francis tập đoàn nâng chứng thành làm ra nhằm vào các hạ cử động. Điểm ấy ta có khả năng cam đoan. Thế nhưng, Francis tập đoàn thế lực cũng không thể khinh thường. Bọn hắn có khả năng ảnh hưởng liên bang cao tầng, nắm giữ truyền thông lực lượng, liền nắm giữ dư luận tiếng nói. Dĩ nhiên, ta muốn nói là, tại gia tộc bọn họ bên trong, đã có được truyền thuyết cấp bậc chiến lực. Giống Francis lớn như vậy tập đoàn, khẳng định sẽ trăm phương ngàn kế bồi dưỡng thuộc tại nghề nghiệp của mình người. Tại chư thần bình minh không ngừng tiến lên bây giờ, tích góp được một vị ngũ giai chức nghiệp giả, xem như so sánh may mắn, nhưng tuyệt không phải không thể tưởng tượng nổi. Một vị truyền thuyết sao? Sauer hơi có chút kích động, ta ngược lại thật ra nghĩ thử một lần. Trở thành lữ pháp sư sau hắn, còn không có thật đang toàn lực xuất thủ thời điểm đâu. Đối phó dragon nhất thế đầu kia tử linh long căn vốn không tính. Đối phương không có hoàn toàn khôi phục truyền thuyết thực lực cấp bậc. Không không, Dunstan liền vội khoát tay. Hai vị truyền thuyết khai chiến, đối liên bang ảnh hưởng quá lớn. Chỉ là một cái điện báo công ty mà thôi, không đến mức như thế. Nếu như các hạ tin mặc cho chúng ta, ta hy vọng có khả năng do lâu đài lục thụ tới thay giải quyết chuyện này. Hắn tại hướng Saoru, phóng thích nhất định thiện ý. Đây mới là thế lực lớn người trưởng đà cách làm. Gặp được cường giả, đương nhiên là tận lực kết giao. Chưa từng có đẩy ra phía ngoài thậm chí kết thù đạo lý. Cho dù là Francis cái vị kia ngũ giai, nếu như Saoru tự thân lên môn bái phỏng thoại, chỉ sợ cũng phải rất dễ dàng liền sẽ làm ra từ bỏ Orchid quyết định. Cái này là truyền thuyết chức nghiệp giả lực uy hiếp. Nếu như Saoru đáp ứng, Dunstan rất có lòng tin có khả năng điều đình hai bên mâu thuẫn. Có thể là có khả năng, nhưng ta nghĩ dùng phương thức của ta giải quyết vấn đề. Saoru lộ ra một cái không hiểu mỉm cười. Nghe nói điện báo công ty sắp lên thành phố rồi. Ta chỗ này mới viết một phần luận văn. Các ngươi trước tiên có thể xem một thoáng. Ồ, cũng là muốn được đọc lấy làm. Dunstan cười cười, tiếp nhận luận văn, biểu lộ ngưng tụ. Điện báo vô tuyến, làm theo đại áo thuật sư tấn giai áo năng người thi pháp. Bản thân hắn cũng là đại khoa học gia. Thô sơ giản lược xem xét liền có thể làm ra phán đoán. Sladen, ngươi xem một chút. Sladen tiếp nhận luận văn, cái chán lập tức toát ra mồ hôi lạnh. Hắn biết Saoru liền là điện báo người phát minh, hiện tại lại nhìn cái này điện báo vô tuyến luận văn, tương đương cỗ có tính khả thi. Lập tức liền hiểu tính toán của đối phương. Điện báo hữu tuyến cần bắc trải rộng toàn bộ đại lục, thậm chí vượt dương điện báo đường, hao phí rất cao, bởi vậy thu phí tương đương quý. Mà điện báo vô tuyến khác biệt, nó chỉ cần hai cây đầy đủ cao anten chào là có thể vượt qua vô số khoảng cách. Đặc biệt là hiện tại, Orchid điện báo công ty đã hao phí món tiền khổng lồ, trải hàng loạt điện báo hữu tuyến Internet, nhưng lại xa xa chưa có trở về bản. Nếu như điện báo vô tuyến bị chọc ra đến, điện bào hữu tuyến giá trị liền sẽ giảm mạnh, có thể sẽ bị đẩy trong nháy mắt phá sản. Cái này là đối phương tại phát minh điện báo thời điểm, liền nghĩ đến phản chế biện pháp a. Ý nghĩ thế này, cái nào sợ không phải ngũ giai, cũng quá kinh khủng. Sladen cảm giác mình tay đang phát run. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.